Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 868, chiến đấu nổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sệt nhắm mắt trả lời, hắn cũng là mới vừa từ bộ hạ nào biết những tin tức này, quả thật có người tới gần qua Amakawa Yuto quân đội, thế nhưng một số người đều đã chết. Nên nói quả không hổ là cường đại nhất quốc gia sao, lần này đối phương cũng là dốc hết toàn bộ lực lượng. Thénardier công tước thần sắc ngưng trọng nói. Thénardier nhìn về phía phương xa, ánh mắt của hắn phảng phất vượt qua tầng tầng binh sĩ, thấy được thân ở địch quân trong trận doanh Amakawa Yuto, đối phương ngồi ở xe ngựa phía trên cũng đang nhìn về phía bên này. Ấn tượng đầu tiên của hắn là đối phương quá tuổi trẻ, không ai lại đi nghĩ đến khai sáng cường đại như vậy một cái đế quốc lại là một cái nhìn như thiếu niên trẻ tuổi. Đương nhiên Thénardier cũng sẽ không bởi vì vẻ bề ngoài của đối phương mà xem thường hắn. Chi tực mạnh nhất chiến lực chiến cơ cũng có không ít là 16 tuổi trở lên tuổi trẻ thiếu nữ đâu. Bất quá nhìn xem hai bên quân số trên lệch lúc, hắn liền đối với mình phần thắng rất có tự tin. Mặc dù đối phương có thể tại trên không tác chiến có chút phiền phức, nhưng là hắn đầu này phi long cũng không phải ăn chay. Phía sau đá là vương đô, đã không còn đường quay lại, trận chiến này nhất định phải đánh. Hắn không cho phép mình làm ra chạy trốn loại này mềm yếu quyết định, mặt khác hắn đã không nhịn được muốn báo mối thù giết con. Tiếng trống báo hiệu trận chiến bắt đầu được nổi lên, vang vọng khắp mảnh đất này. Ngọn cờ thánh mã Bayard bay phấp phới ở cả hai phe cùng với vô số cờ hiệu của các quý tộc khác tô điểm ngọn đồi. Ngọn cờ nổi bật nhất trong biển màu đó là lá cờ Auroboro, vốn không thuộc vương quốc này. Hai bên nhanh chóng thúc ngựa lao vào nhau với thương và khiên trên tay. M thanh dữ dội vang lên từ chính bộ áo giáp của bọn hắn càng làm tăng thêm sự phấn khích lẫn sợ hãi. Dù chỉ muốn bỏ chạy, những đồng đội xung quanh đã tiếp cho bọn hắn dũng khí để tiếp tục. Quân Thénardier thét lên và giơ cao những mũi thương, không khí như thể bị giãn ra trong nháy mắt, đạp cỏ lao lên, đội bộ binh xông ra, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Một số người bên Auroboro đế quốc bắt đầu lập ra một hàng rào phòng thủ bằng khiên, trong khi số khác ném lao, phóng tiễn, thậm chí là sử dụng ma thuật. Đang xông lên Brun, quân đội đột nhiên cảm thấy không khí khô nóng đứng lên, lúc này vừa mới vào xuân, theo lý mà nói nhiệt độ còn rất thấp mới đúng, dù nói thế nào cũng không đến nỗi để cho người ta cảm thấy nóng bức. Cái này nhiệt cảm là từ phía trên truyền đến, dục ngựa chạy như điên, quân đội tuân theo trên thân thể cảm giác ngẩng đầu nhìn lên trên tới. Sau một khắc tuyệt vọng một màn chiếu vào hắn, vô số hỏa cầu giống như máy ném đá ném ra cự thạch hướng bọn hắn đập xuống. Không có cho bọn hắn phát ra kêu rên thời gian, hỏa cầu nhập vào quân đội. Một trận mưa công kích đổ lên đầu quân Brun, giết chết nhiều người. Nhiều kẻ dùng khiên đỡ được thì mất thăng bằng mà ngã khỏi ngựa, để rồi bị chính đồng đội dẫm đạp mà chết. Dù cuộc tấn công của quân Brun đã bị suy yếu, những ngọn thương vẫn không ngăn được bước tiến. Quân Brun đâm những ai không có lá chắn, trong khi số khác xuyên qua khe hở của bức tường khiên hòng đập vỡ đầu đối phương. Thương gãy, khiên nứt, máu chảy vương vãi lên khắp mặt đất, hàng loạt tiếng hét la vang vọng tận trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau hậu phương Auroboro, quân đội xạ thủ cùng ma thuật sư nhóm không ngừng phát ra công kích, không ngừng tiêu diệt đếm không hết binh sĩ. Valkyrie cùng các vị tướng sĩ cũng đã ra tay rồi. Valkyrie nhóm mang theo quân mình một đường thẳng tiếng giết đi vào. Trên chiến trường liền vang lên tiếng chém giết, kim loại chạm vào nhau âm thanh, không bao lâu lại biến thành tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ. Himari, người cũng đi lên a? Yuto quay đầu nhìn xem có chút đứng ngồi không yên, Himari nói. Vâng, thiếu chủ, ta sẽ mang về cho ngài chiến thắng. Himari gật đầu hưng phấn đáp, chân đạp mặt đất, cả người nhảy lên cao mấy chục mét phóng thẳng hướng chiến trường. Màu đỏ thẫm kimono trong nháy mắt bị màu xanh đen linh hồn chi hỏa bao phủ, nhìn từ bên ngoài Himari giống như là mặc vào một bộ hỏa diễm trang phục một dạng, con người màu tím biến đỏ, trong mắt tràn đầy dã tính sát khí. Đây chính là Himari nhị vĩ hình thức, tiến vào vĩ thú chakra hình thức sau, cộng thêm cuồng hóa hy sinh mấy một nửa lý trí, Himari lực lượng tăng lên, cơ hồ tất cả thuộc tính đều đạt đến A, một cái phóng đi liền sinh ra kinh khủng âm bạo cùng không khí nổ tung, nhấc lên cuồng phong đem xung quanh binh lính cho thôi bẩy, phía trước cản đường địch nhân càng là bị nàng không chút nào lưu tình một kiếm chém giết. Himari đã xông vào trận địch, xung quanh không hề có một cái nào đồng minh, tuy nhiên Himari hoàn toàn không gặp một chút khó khăn nào. Valkyrie nhóm cũng đã xông đến những cái kia long trước mặt, không chút do dự phát ra mình mạnh nhất công kích, nhanh chóng hạ gục những cái kia cản đường long. Trên không trung long kỵ binh cùng chiến thuyền không ngừng oanh tạc, từng trận nổ tung cô ổn người ngừng xuất hiện, mặt đất bị xới tung lên. Bệ hạ, để cho Spartacus đi ra a, lúc này nhìn quân ta đang chiến ưu thế, nhưng là tổn thất cũng không hề nhỏ. Khổng Minh nhìn Yuto nói. Không sai biệt lắm cũng đến lúc rồi. Amakawa Yuto gật đầu, sau đó liền quay đầu nhìn sang một cái nam nhân. Nam nhân kia chính là đống cơ bắp, bất kể thế nào nghĩ cũng chỉ có thể ví dụ như vậy. Hắn mặc dù là một cái chiều cao vượt qua 2 mét đại hán vạm vỡ, nhưng trông thấy hắn người, đầu tiên trước tiên đều sẽ bị hắn cái kia siêu quy cách bên ngoài bắp thịt đoạt đi ánh mắt. Tiếp lấy vì đánh giá chiều cao của hắn mà ngẩng đầu nhìn lên, thì sẽ càng thêm tuyệt vọng. Cách chương.